Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 291, huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh, 25. Khóc chuyện audio.com, nhìn Vân Y tai đỏ lên, sườn mặt phấn nộn nhiễm một mặt đỏ bừng như thế. Chây Dồ liền biết, Vân Y như thế nào có khả năng hoàn toàn không chút rung động nào với người đẹp trai như cậu ta. Đinh, độ hảo cảm công lược, 5, tổng độ hảo cảm 40. Ký chủ, cô lại làm cái gì vậy? Kỳ thật, Vân Y không phải bởi vì Chây Dồ mà mặt đỏ tim đập. Mà là động tác của Chây Dồ khiến cho lỗ tai có chút ngứa. Lại không ngờ, Chây Dồ sẽ đem sự tình suy diễn thành như vậy. Thấy hệ thống nhắc nhở hảo cảm tăng. Khóe miệng Vân Y hơi kéo lên. Ha ha tên ngốc, dù gì hắn hiểu nhầm thì cũng chỉ có lợi cho cô. Tâm tình vui vẻ của Vân Y tiếp tục bị Chây Dồ hiểu lầm. Cậu ta tưởng là lời nói, giống như là thổ lộ, của mình làm Vân Y vui vẻ, khiến Vân Y cao hứng, gấp không chờ nổi, đinh, độ hảo cảm công lược, 5, tổng độ hảo cảm 45, ký chủ, không tồi, này nhưng mà lúc cô thất thần, Chây Dồ hình như nói cái gì mà, làm ta bạn gái đi, Vân Y nhíu mày. Quay đầu nhìn Chây Dồ, ánh mắt tràn đầy cự tuyệt. Không muốn, Chây Dồ lại bị Vân Y như thế một cự tuyệt. Sắc mặt nháy mắt liền lạnh xuống. Vì sao, cô đã khiến cho tôi hứng thú rồi. Cho nên, không cần phải tiếp tục lạt mềm buộc chặt. Nguyên lai ở trong mắt Chây Dồ, những hành vi của Vân Y đều là lạt mềm buộc chặt. Quả nhiên, nam chính nói chuyện vẫn thiếu dạy dỗ. Cái gì mà, lạt mềm buộc chặt, Vân Y liếc mắt lườm hắn rồi quay đầu. Căn bản là không muốn cùng Chây Dồ nói thêm câu gì nữa. Nhìn Vân Y không biết tốt xấu như thế. Chây Dồ mạnh mẽ một đập bàn. Đứng lên, căm tức nhìn Vân Y. Vừa vặn, lúc này giáo sư từ cửa tiến vào. Nhìn Chây Dồ kia vẻ mặt như là muốn ăn thịt người. Giật nảy mình, kia Chây Dồ, em là có chuyện gì sao? Hiệu trưởng nói Chây Dồ không thể đắc tội, phải hảo hảo cung phụng. Tuy rằng này giáo sư không biết thân phận Chây Dồ, nhưng có thể làm hiệu trưởng đặc biệt phân phó ưu đãi. Thân phận tất nhiên không bình thường, cho nên đối với ai Chây Dồ đều là khách khách khí khí. Chây Dồ lạnh lùng liếc mắt nhìn giáo sư một cái, không nói gì, đưa tay kéo Vân Y đi ra ngoài. Giáo sư bị Chây Dồ dọa sợ cho nên căn bản là không dám ngăn trở. Bọn họ rời đi rồi mới phát hiện, uy nghiêm của mình chỉ sợ cũng lại bị Chây Dồ phá hủy. Đứng ở trên bục giảng làm bộ ho khan hai tiếng, rồi mới bắt đầu giảng bài. Bị Chây Dồ lôi cổ từ phòng học lên đến tận sân thượng. Vân Y có chút phẫn nộ, nhưng cô biết lúc này chọc giận Chây Dồ cũng không phải là một hành vi lý trí. Một tên thần kinh như hắn, hai, thỉnh thoảng vẫn nên cho ăn ngọt một chút, ngược mãi cũng không phải là cách. Vân Y, tôi hỏi lại em một lần, rốt cuộc vì sao em không đồng ý làm bạn gái tôi? Nhìn khuôn mặt lạnh băng đầy giận dữ kia, chỉ sợ Vân Y to gan tiếp tục chọc giận hắn sẽ lôi cô ném ra khỏi lan can đấy. Cách chương.